Kỳ Thiên Lộ, chương 122, Duyên Khang Ma Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang cầu màu bạc nhanh chóng lên tới không trung, hơn nữa càng ngày càng sáng, hắc ám bị hễ quét là sạch, những cái kia bạo lộ tại cường quang ở dưới ma đầu bất luận đại tiểu, hết thảy hóa thành một đám thanh yên, tiêu tán trong không khí trăm triệu năm đến một mực bao phủ tại trong sương mù ma giới đại, rốt cục lộ ra nguyên lai diện mục. Mênh mông triều trạch không ngừng mà mạo hiểm xuyến xuyến phao. Ngầm, một tia hắc vụ theo tất hắc bùn nhão trung bay lên, một tuôn rơi hình thù kỳ quái màu xanh đen thực vật sinh trưởng tại trong vũng bùn, một đám hắc sắc ma điểu, phục mới từ thực vật tốc trung phi lên, đã bị mãnh liệt ngân quang hóa thành khói nhẹ. Đãi quang cầu mở rộng tới trình độ nhất định, Tần Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, ngưng. Quả cầu ánh sáng màu bạc đột nhiên co rút lại, phát ra chói mắt kim quang. Trong chốc lát bị bức lui hắc vụ lần nữa cấp tốc lui về phía sau, càng lớn phạm vi mặt đất hiển lộ ra, vũng bùn nhanh chóng ngưng kết, vô số ma đầu bị tiêu diệt. Xa xa tiếng gầm gừ càng ngày càng tiếng nổ, chỉ thấy một cái màu đỏ đen dây nhỏ xuất hiện ở chân trời bên cạnh, nhanh chóng hướng hai người vọt tới. Lý Cường cười nói, đến rồi. Không biết là ai, Tần Tiểu Thiên không để ý chút nào, toàn tâm đắm chìm đang sử dụng giới trong sức mạnh. Hắn cảm thấy rất tân kỳ, đồng thời cũng rất cảm khái, giới lực lượng phi thường khủng bố, có lẽ đây chính là cái gọi là lực lượng của thần. Cái kia màu đỏ đen dây nhỏ tựa hồ cũng rất sợ hãi, kim mang chói mắt theo khoảng cách rút ngắn, lôi cuốn mà đến hắc sắc ma sương mù nhanh chóng tiêu tán, một cái khổng lồ ma đầu dần dần hiển lộ ra, hắn gào thét như sấm quát, là ai? Là ai dám ở chỗ này dương oai? Lý Cường cất giọng nói, ngươi là vị nào ma tôn? Xem vị này xuất hiện tư thế, không cần đoán cũng biết nhất định là ma tôn, chỉ là không biết là khai hoàng ma tôn hay vẫn là duyên khang ma tôn. Hắc ma giới tam đại ma tôn, xích minh trước kia sắp xếp đệ tam, người thứ nhất là khai hoàng ma tôn, vị thứ hai là duyên khang ma tôn, chính thức chiếm cứ thống trị địa vị chính là khai hoàng ma tôn, thằng này đã tiếp xúc đến hắc ma giới giới tâm, bất quá còn vô pháp đem hắc ma giới chuyển hóa làm chính mình giới. Lý Cường câu hỏi là đem sóng thần thức chuyển hóa giọng nói gửi đi ra ngoài, đối phương chỉ cần tu vi đủ cao, có thể nghe hiểu hắn mà nói, không tồn tại ngôn ngữ không thông vấn đề. Ta chính là duyên khang ma tôn là cũng, theo tiếng nói chấn động, một cỗ huyết sát rất nhanh lan tràn, nhanh chóng che khuất duyên khang ma tôn, huyết sát tại kim mang trung tiêu tán tốc độ không phải rất nhanh. Cùng duyên khang ma tôn trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra huyết sát cơ bản duy trì bình hành, khiến cho kim mang vô pháp xúc phạm tới hắn bản thể. Các ngươi là người phương nào? Duyên khang ma tôn trực giác không tốt, hai người này tuyệt đối không phải hắc ma giới người, xem xét cũng biết là theo ngoại giới tiến vào, lại để cho hắn phi thường nghi hoặc. Hắc ma giới không phải tùy ý có thể ra vào, cho dù là tiên nhân cũng không có thể tiến đến, hắc ma giới có hắc ma giới quy tắc, tiên nhân tiến đến cũng chưa chắc đấu qua được bọn hắn, nhưng mà là đối diện hai người kia lại làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, cho nên hắn không có lập tức bão nổi. Lý Cường trầm giọng đến, a hát nguyên lai là Duyên Khang, ta là Lý Cường, là Xích Minh đại ca. Nghe xong lời này, Duyên Khang ma tâm không khỏi khẽ run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thời gian trước liền cùng khai hoàng liên thủ lừa được Xích Minh, đem vây ở hắc sát thâm nguyên. Bởi vì giết không được Xích Minh, bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng khốn, khai hoàng đến nay còn lưu thủ tại hắc sát thâm nguyên, chính là sợ Xích Minh chạy đến. Xích Minh lần này trở về, mang cho khai hoàng cùng Duyên Khang rung động thật lớn, nguyên bản Duyên Khang một người có thể dễ dàng địa đối phó Xích Minh, nhưng bây giờ muốn lưỡng đại ma tôn hợp lực mới có thể miễn cưỡng đối phó, lần này hay vẫn là kháo địa lợi nhân tố tài vây khốn hắn, bằng không thì căn bản là không có cách nào đánh, Xích Minh trở nên phi thường cường đại, nếu muốn một lần nữa sắp xếp chỉ sợ Xích Minh mới là hắc ma giới chính thức đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới vây khốn một cái Xích Minh, lại tới nữa một cái Xích Minh đại ca, còn có một người tựa hồ càng thêm không dễ chọc, Duyên Khang trong nội tâm một hồi nói thầm, ra vẻ chấn định đến, Xích Minh đại ca. Đột nhiên, hắn nổi lên một cái ý niệm trong đầu, vẫn nói, các ngươi muốn tìm Xích Minh. Lý Cường nói ra, đúng vậy, như vậy đi theo ta. Duyên Khang xoay người rời đi, Tần Tiểu Thiên nhịn không được truyền âm nói, sư bá tựa hồ có trò lừa. Lý Cường cười truyền âm, đương nhiên, khẳng định có trò lừa. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, vậy còn đi theo đi. Không đi theo đi qua, sao có thể tìm được ngươi sư tôn. Lý Cường một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng, đã có Tần Tiểu Thiên cái này nhất giới chi chủ, tại hắc ma giới gặp được nguy hiểm gì còn không sợ, bởi vì Tần Tiểu Thiên có thể tùy thời ly khai, cũng có thể tùy thời tiến đến. Tần Tiểu Thiên cười nói, vậy thì xem duyên khang ma tôn thủ đoạn, hắc hắc ta cảm giác. Thằng này có chút thủy chuẩn, Lý Cường không khỏi cười khổ. Duyên khang ma tôn tại hắc ma giới xếp hạng lão nhị, thực lực có thể nghĩ. Nhớ năm đó lần đầu gặp được Xích Minh thời điểm, Lý Cường thế nhưng mà chật vật không chịu nổi. Khi đó Xích Minh so Duyên Khang kém xa thế nhưng mà tại tiểu sư điệp trong miệng, Duyên Khang ma tôn chỉ là có chút thủy chuẩn mà thôi, nghe được ra tiểu gia hỏa này căn bản không có để hắn vào trong mắt. Tần Tiểu Thiên không có thu hồi đã biến thành quả cầu ánh sáng màu vàng óng, chỉ là huy động thoáng một phát ngón tay, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng sẽ theo chi di động, chúng ta đi. Duyên Khang ma tôn hận đến nghiến răng, hắn không biết quả cầu ánh sáng màu vàng óng là cái gì đồ chơi, chỉ biết là thứ này lực sát thương quá lớn, một đường tới, vô số ma đầu tiêu tán, liền hắn hộ thể huyết sát cũng bị tiêu mất không ít, trong lòng của hắn âm thầm nảy sinh ác độc, chờ đến địa đầu nói sau. Hắc ma giới là một cái không thú vị địa phương, âm lãnh ẩm ướt, đen tối dơ bẩn, khắp nơi đều là tàn sát bừa bãi ma đầu. Tần Tiểu Thiên cảm giác toàn bộ hắc ma giới giống như là trên địa cầu cống ngầm cống thoát nước, thậm chí so cống thoát nước càng thêm dơ bẩn không chịu nổi, nhịn không được nói ra, có thể tu thành như vậy nhất giới gia hỏa. Thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không biết hắn là nghĩ như thế nào, như vậy giới quả thực tựu là ác mộng. Lý Cường gật đầu đồng ý, nói ra, bất quá tại đây đối ma đầu mà nói nhưng lại thiên đường, nếu như tu chân giả tiến đến, dù cho không có bị ma đầu giết hại, đã ở huyết sát hắc vụ chung không sống được lâu nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiên, ngươi xem xuống mặt triều trạch chỉ cần một giọt vũng bùn, có thể giết chết một cái tu chân cao thủ, phi thường độc ác. Tần Tiểu Thiên nhếch miệng cười cười, ha ha, sư bá tu chân giả sẽ không tới nơi quỷ quái này, có lẽ cũng tới không được cho nên không cần lo lắng. Lý Cường cười nói, không phải lo lắng, ta chỉ là nói cho ngươi biết hắc ma giới lợi hại. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Vừa nói xong, hắn liền ý thức được chính mình khẩu khí quá lớn, vội vàng nói, ha ha, sư bá, nếu là dùng tiên khí thần khí đến công kích hắc ma giới hoàn toàn chính xác có kỳ đặc thù phòng ngự, nhưng mà là, giới chủ công kích hoàn toàn bất đồng, có thể lợi dụng giới lực lượng tới dọa chế. Lý Cường cũng bắt đầu minh bạch giới uy lực, Tần Tiểu Thiên vẻn vẹn dùng một cái quang cầu liền tiêu diệt hết vô số ma đầu, uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng, nói, chớ khinh thường, hắc ma giới vẫn có kỳ đặc thù tính, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Duyên Khang ma tôn trong nội tâm rất biệt khuất, hắn là tự đại đã quen lão ma đầu, ngoại trừ khai hoàng ma tôn, tại hắc ma giới liền mấy hắn lợi hại, không có cái kia ma dám đối với hắn bất kính, có thể nói là sinh tử tùy tâm. Nhưng là hôm nay hai người này lại, nhưng mà tuyệt không quan tâm hắn, càng khí tức giận là hắn còn không có pháp bão nổi, một cỗ tà hỏa bay thẳng ma tâm. Muốn biết ma đầu đặc điểm chính là muốn tùy tâm sở dục, không thể theo chính mình ý, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Duyên Khang ma tôn có chút sợ hãi liếc một cái theo sát mà đến hai người, lại nhìn lướt qua trên bầu trời hiện ra chói mắt quang hoa quả cầu ánh sáng, đột nhiên tăng lên tốc độ, phát ra sắc nhọn tiếng rít, dùng này để phát tiết lửa giận trong lòng. Cái kia tiếng rít chói tai xa xa chuyện đi kinh động đến toàn bộ hắc ma giới, vô số quỷ ảnh ma đầu dục dịch. Lý Cường thản nhiên nói, xem ra, trong lòng của hắn không phục a hát, Tần Tiểu Thiên nghe răng cười cười, nói ra, hắc hắc không phục mới tốt, lời nói này đến mức rất lạnh, Lý Cường không khỏi giơ đầu, không nghĩ tới Xích Minh thu như vậy một cái đồ đệ, bạo lực khuynh hướng rất nghiêm trọng. Vô số màu đỏ sậm ma đầu theo bốn phương tám hướng bay tới. Bọn họ là đã nghe được Duyên Khang ma tôn triệu hồi ý đồ đánh rớt trên bầu trời quả cầu ánh sáng màu vàng óng, dù cho không thể đánh rơi, có thể che phủ lên kim quang cũng được. Kim quang này đối hắc vụ cùng tiểu ma đầu lực sát thương là tại quá lớn. Lý Cường có chút ngoài ý muốn nhìn xem bay tới hồng sắc ma đầu, như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường phóng tới quả cầu ánh sáng màu vàng óng, rậm rạp chằng chịt phảng phất vô cùng vô tận, nhịn không được vấn nói, Tiểu Thiên, có nặng lắm không? Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười, nói ra, lại để cho bọn hắn phốc a, hắc hắc. Nghe được Lý Cường một hồi phát tởm, hồng sắc ma đầu chỉ cần tiếp cận quang cầu ngàn mét trong vòng sẽ tiêu tán, dù vậy, bọn hắn y nguyên hung hãn không sợ chết địa tiến lên. Quang cầu cách xa mặt đất có hơn vạn mễ, vô số quỷ đỏ hắn quả nhiên nham bích quang cầu, mặt đất toát ra đại lượng hắc sắc sương mù dày đặc lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Lý Cường nhìn ra Duyên Khang ma tôn thủ pháp, khen, bất kể hao tổn, đơn giản chỉ cần dùng ma đầu che khuất kim quang, ha ha coi như là biện pháp không tệ tựu là ủy khuất một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồng sắc ma đầu bạo lộ tại kim mang hạ khoảng cách ngàn mét tả hữu, ước chừng có thể chống đỡ thập tức sau nhất định phải chết. Ỷ vào số lượng to lớn đại từng cái bạo lộ tại kim quang ở dưới hồng sắc ma đầu trèo chống đến 5 đến bát thức sau liền chạy trốn ra ngoài, do còn lại ma đầu tiến lên ngăn cản kim quang. Như vậy thay nhau ra trận tránh khỏi trực tiếp tử vong, cũng che đậy kim quang đối đại địa chiếu xạ. Tần Tiểu Thiên cười nói, kỳ thật, ta chỉ là không thích hắc ám. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng đột nhiên nổ tung, chia ra làm hơn 1.000 cái quang điểm, đáng thương hồng sắc ma đầu căn bản không kịp tránh né, đại lượng tiêu tán, trước khi chết phát ra âm thanh chu lên kinh thiên động. Duyên Khang Ma Tôn khí tức giận toàn thân phát run, hắn không phải đáng tiếc những cái kia hồng sắc ma đầu, mà là cảm thấy không còn mặt mũi, vốn là muốn trêu đùa hí lộng thoáng một phát đối thủ, lại để cho bọn hắn không đến mức như vậy càn rỡ, cho nên chu lên cả buổi, đưa tới những cái này hạ cấp ma đầu, không nghĩ tới đối phương bất động thanh sắc liền tiêu diệt vô số, trêu đùa không được bị đùa giỡn, muốn không tức giận cũng khó khăn. Lý Cường nói ra, đừng đùa, chúng ta nhanh một chút. Duyên Khang Ma Tôn bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tăng thêm tốc độ, bão táp mà đi. Vô số điểm sáng màu vàng óng vờn quanh quanh người, Tần Tiểu Thiên rất nhanh đuổi theo. Tốc độ của ba người cực nhanh, tuấn tức thiên lý, xẹt qua hắc ám đại. Duyên Khang Ma Tôn đã liên lạc với Khai Hoàng Ma Tôn, kỹ càng giới thiệu tình huống sau, hắn đề nghị mở ra hắc ma giới lợi hại nhất vạn ma thôn phệ đại trận. Bất quá đại trận này cần tam đại ma tôn hiệp lực mở ra, nếu như thiếu khuyết một cái, uy lực sẽ yếu bớt 1/3. Vạn ma thôn phệ đại trận ở vào hắc sát thâm nguyên tây nam tam thiên cây em chỗ, Khai Hoàng Ma Tôn trước hết đi vào trong đó chuẩn bị, về phần bị nhốt Xích Minh tạm thời không lo nổi. Cũng may Xích Minh nhất thời bán hội cũng chảy không đi ra, thời gian dài có lẽ khó nói, hiện tại quan trọng hơn chính là không thể để cho Xích Minh đại ca tới hội hợp. Một khi thả ra Xích Minh, phiền toái có thể to lắm. Khai Hoàng Ma Tôn biết rõ người tới không dễ chọc, nếu không Duyên Khang Ma Tôn không biết cái này sao khẩn trương. Hắn suy nghĩ một chút cũng không dám trì hoãn, lập tức triệu tập thủ hạ. Hắc ma giới lớn nhất chính là ba cái đại ma tôn, tiếp theo là đại ma vương cùng đại ma quỷ, sau đó là các loại ma, đều có các ma số. Khai Hoàng Ma Tôn triệu tập chính là đại ma vương cùng đại ma quỷ cùng với thủ hạ của bọn hắn. Vô số ma đầu hướng về vạn ma thôn phệ đại trận chạy đi. Tại hắc ma giới, Khai Hoàng Ma Tôn mệnh lệnh tựu là hết thảy, không có cái kia ma đầu dám can đảm cãi lời, cho dù là tu vi hơi chút thiếu một ít đại ma vương cùng đại ma quỷ cũng là như thế, nhận được tin tức sau lập tức triệu tập thủ hạ, một giây cũng không dám kéo dài. Xích Minh ở nơi nào? Lý Cường sắc mặt băng lãnh như nước, dùng hắn kiến thức đương nhiên biết rõ cách đó không xa tựu là một tòa cự đại trận, hắn kéo lại Tần Tiểu Thiên, đề phòng nhìn xem Duyên Khang. Hắn là trận pháp đại tông sư, xem là qua vô số đại trận, dù cho không nhận ra cái dạng gì đại trận chấn động cũng không che giấu nổi thần trí của hắn. Duyên Khang Ma Tôn cưỡng chế bất an, nói ra thì ở phía trước. Cách đó không xa, nói láo, đánh rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Xích Minh tại ngàn dặm trong vòng, Lý Cường nên có thể cảm ứng được, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không cảm ứng được, nói rõ đối phương đang nói xảo. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm cười thầm, Duyên Khang chưa hẳn có thể nghe hiểu câu này lời mắng người, đại ma tôn nếu có thể nói láo, đánh rắm, thế giới này khẳng định lộn xộn. Hắn âm thầm bội phục sư bá, chính mình biết rõ đối phương thiết hạ đích cạm bẫy, thế nhưng mà tại Lý Cường lên tiếng trước nhưng không có ý thức được lập tức liền hội. Sẽ biết, tiến vào đích cạm bẫy, có thể thấy được kinh nghiệm của mình còn chưa đủ phong phú. Duyên Khang Ma Tôn rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, có thể đem hai thằng này đưa đến tại đây, đã là cực hạn của hắn. Cười một tiếng dài, hắn phi tốc hướng đại trận thối lui, đồng thời quái khiếu mà nói, ngươi không đến. Ta đã đi, nếu như đứng ở ngoài trận kế hoạch liền ngâm nước nóng, hắn đành phải cường hành câu dẫn, dùng thân làm gương. Lý Cường thật không ngờ Duyên Khang Ma Tôn vậy mà hội. Sẽ biết, trốn, vội vàng nói, ngăn lại hắn. Không đều Tần Tiểu Thiên ra tay, một cái kim sắc liên hoa từ ngón tay bay ra, lập tức phủ kín đại, vô số kim liên nổi bồng bềnh giữa không trung, liên biện mũi nhọn bắn ra vô số đạo kim quang. Cùng Tần Tiểu Thiên quả cầu ánh sáng màu vàng óng bất đồng, kim liên bắn ra kim quang muốn bá đạo hung hăng càn quấy nhiều hơn, tiểu ma đầu chỉ cần chạm đến kim quang sẽ nổ bể ra đến, phát ra đùng tiếng bạo liệt. Lý Cường quát vạn liên khai mở. Nguồn chuôn phao, VN, vô số kim liên hiện lên, như một bức cự đại thảm, rất nhanh hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Tần Tiểu Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hoa lệ pháp thuật, sợ hãi thán phục chung vậy mà không có lo lắng ra tay. Duyên Khang Ma Tôn tiếng rít liên tục, vô số ma đầu vọt tới. Ý đồ ngăn cản Lý Cường kim liên, tất cả lớn nhỏ ma đầu vô cùng vô tận, bị kim liên bắn ra kim quang quét chúng sau, đều phát ra tiếng kêu thê thảm, tuy nhiên sẽ không lập tức bị mất mạng, nhưng là nguyên khí đại thương. Kim liên kéo dài tốc độ cực nhanh, vừa mới lướt qua Duyên Khang thân thể cao lớn, lập tức cuốn ngược đi lên, phảng phất thấy tường cao, ngăn cản tại Duyên Khang Ma Tôn trước người. Tần Tiểu Thiên lúc này mới kịp phản ứng, khen tốt hoa lệ tiên thuật. Vì phối hợp Lý Cường kim liên, Tần Tiểu Thiên thò tay chỉ thoáng một phát thiên không, mạn thiên phi vũ kim tinh đột nhiên tới gần tới, phóng tới Duyên Khang Ma Tôn. một bộ phận kim tinh khép lại thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, còn lại kim tinh theo đuôi quang cầu phi hành, nhìn về phía trên tựa như một viên, khỏa sao chổi từ không trung rơi xuống, trực tiếp vọt tới Duyên Khang Ma Tôn. Duyên Khang Ma Tôn sắp giận điên lên, phát ra rít lên một tiếng, khi dễ như vậy ư, hắn mở ra miệng rộng, nhắm ngay đầy trời kim liên, nhổ ra một đạo khí lưu màu đen. Khí lưu trung xen lẫn vô số lam sắc quang điểm, cực hàn âm sát chi khí đủ để dơ bẩn trên đời tuyệt đại bộ phận pháp bảo tiên khí. Kim liên lập tức trở nên hơi tối nghĩa không rõ. Lý Cường có chút mỉm cười, khẽ quát một tiếng quát. Hai tay linh xảo địa múa vũ động, một tay tiên linh bí quyết đánh ra, kim liên phát ra vô số cực nhiệt kim tuyến, so lúc bắt đầu mãnh liệt hàng trăm lần. Tiếng xèo xèo đại tác kim liên đối ma đầu lực sát thương không phải chuyện đùa. Cái đồ chơi này làm bạn Lý Cường vô số tuế nguyệt, trải qua nhiều lần luyện lại, uy lực to lớn tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Thiên Phi Vũ kim liên thoáng cái liền trống rỗng phun ra mà đến âm sát chi khí. Lý Cường cười nói, ngươi hội sẽ biết phun, ta cũng sẽ. Hắn há mồm liền phun. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, chỉ thấy Lý Cường phi phi vài tiếng nhổ ra bảy bắt đóa tử sắc hỏa hoa, chậm gì gì bay về phía Duyên Khang Ma Tôn. Tử sắc hỏa hoa mắt thấy bành trướng, từng cái đều có vạc nước to bằng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phát ra ong ong thiêu đốt âm thanh. Tần Tiểu Thiên kiến thức so trước kia mạnh hơn nhiều lắm, kinh ngạc nói, kháo. Phóng hỏa a hát, thiên hỏa, Duyên Khang Ma Tôn cũng không phải kiến thức nông cạn ra hỏa, rất nhanh nhận ra bay tới là vật gì, tâm lý vừa sợ vừa giận. Tu luyện tới hắn như vậy cảnh giới, thiên hỏa tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà là, bị người điều khiển sau phi thường khó có thể đối phó. Hắn là thiên sinh âm hàn ma thể, đối loại này chí cương chí dương đồ chơi kiêng kỵ vạn phần, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái huyết hồng đại thủ xuất hiện trước người, cường hành chụp vào thiên hỏa. Lý Cường kinh ngạc nói, nha, điều này cũng dám chảo. Hắn một hơi phun ra, thiên hỏa phát ra chói mắt từ quang, ầm ầm phóng tới cái con kia huyết hồng đại thủ. Duyên Khang Ma Tôn bỗng nhiên phát giác không đúng. Hôm nay hỏa cùng hắn đang biết có điều khác biệt, nhưng song phương phát động thời gian chỉ có vài giây đồng hồ, căn bản không phải do hắn hối hận. Huyết hồng đại thủ bắt lấy sở hữu tất cả thiên hỏa, tựa như nung đỏ cây sắt cắm vào trong nước đá, tiếng xèo xèo đại tác ngay sau đó chợt nghe đến Duyên Khang Ma Tôn gào thét trong tiếng hô bao hàm thống khổ cùng bất xá. Không đến 3 giây đồng hồ, huyết hồng đại thủ liền hóa thành từng sợi thanh yên, mà thiên hỏa tắc thì ngưng kết thành một đoàn, tiếp tục hướng Duyên Khang Ma Tôn phóng đi. Cái này huyết thủ là Duyên Khang Ma Tôn một kiện đỉnh cấp ma bảo, bị thiên hỏa triệt để hủy diệt. Để cho nhất hắn bất xá chính là ma bảo bên trong đích một đám thần hồn cũng bị thiên hỏa hóa đi, tổn thất này không có bách niên khó có thể khôi phục. Duyên Khang Ma Tôn giận điên lên, thân thể hóa thành cuồng bạo long quyền phong, tiếng rít lập tức vang lên liên miên. Vô số đại tiểu ma đầu tùy theo nhảy múa, trong thời gian ngắn, một cỗ cự đại sức đẩy đem thiên hỏa cùng kim liên đánh ra. Cỗ này không dư luận so lực lượng lập tức tách ra kim liên xếp thành trận pháp, phủ kín đại địa kim liên tán loạn ra. Một chiêu này tựa hồ dung hợp một điểm giới lực lượng, chung quanh cuồng phong gào rít giận dữ, lạnh lẽo tận xương. Thành từng mảnh hắc sắc tuyết hoa theo cuồng phong sinh ra, xẹt qua không khí phát ra sắc nhọn tiếng rít. Mỗi một mảnh hắc tuyết đều là một cái ma đầu, mỗi một mảnh hắc tuyết đều có to cỡ lòng bàn tay, giống như vô số lưỡi dao phi vũ trên không trung. Tần Tiểu Thiên tay chỉ quả cầu ánh sáng màu vàng óng, năm ngón tay nhảy lên, lặng yên không một tiếng động chung, tiến lên kim mang đột nhiên nổ tung, phảng phất tiên hoa nở rộ, xua tán đi Duyên Khang Ma Tôn công kích. Trong nháy mắt chung quanh bừng sáng, Lý Cường lắc đầu nói, thằng này chạy trốn đảo khoái. Hắn vung tay lên, một cái kim liên rơi vào trong tay lập tức không thấy. Xa xa bay thiên hỏa dần dần thu nhỏ lại, vèo một tiếng. Bị hắn hấp thu tiến vào trong miệng. Tần Tiểu Thiên có chút buồn bực nói, hóa thân ngàn vạn. Muốn chạy mà nói cũng quá dễ dàng, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Duyên Khang Ma Tôn loại này tu hành trình độ, nếu như hắn không muốn đánh, nhất tâm muốn chạy trốn, sẽ rất khó bắt lấy hắn. Chỉ có dự bố bảy dập mới có thể vây khốn hắn, cho nên đào tẩu cũng không ngoài ý muốn. Vạn Ma Thôn phệ đại trận hình thành sát khí càng ngày càng dày đặc. Lý Cường lạnh nhạt nói, đại trận khởi động kỳ quái cũng không lợi hại. Tần Tiểu Thiên cao mày, nguyên bản hắn đối với trận pháp nhận thức không sâu, nhưng từ khi tu luyện ra chính mình giới, hắn đối với trận pháp đã có cái khác đặc biệt lý giải, mượn giới lý giải, phá trận thủy chuẩn cũng sâu sắc tăng lên. Duyên Khang đem hết toàn lực khởi động vạn ma thôn phệ đại trận, đáng tiếc thiếu khuyết khai hoàng cùng xích minh lực lượng, gần kề có thể khởi động một bộ phận căn bản không đủ để phát huy uy lực của đại trận. hắn trốn ở trong đại trận chờ đợi, trong nội tâm chẳng những biệt khuất còn có một tia tơ. Tí ti, sợ hãi, người tới thật sự quá mạnh mẽ. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư bá, làm sao bây giờ? Lý Cường cười nói, làm sao bây giờ? Hắc hắc, giao trộn. Hắn biết rõ, muốn phá vỡ trước mắt đại trận cơ hồ là không thể nào sự tình. Vạn ma thôn phệ đại trận tuy nhiên không phải rất phức tạp trận pháp nhưng mà là, cái này trận kết hợp được hắc ma giới lực chỉ dựa vào kỹ xảo là phá không hết. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc đến, sư bá, người phá không được. Không thể nào đâu, hắn hoài nghi sư bá phải hay là không muốn lười biếng, ở trong mắt hắn, sư bá thực lực sâu không thể tắc thì, không có khả năng phá không được trước mắt đại trận. Lý Cường lắc đầu nói, không cần phải lãng phí thời gian, nghĩ biện pháp tìm ngươi sư tôn là chính sự, phá trận. Hừ hừ, ta mặc kệ chuyện này, hao tâm tổn trí cố sức cái này không thể giải quyết vấn đề, liền để Duyên Khang Ma Tôn chậm rãi bày trận chơi a. Tần Tiểu Thiên á khẩu không trả lời được, tâm nói, đây cũng quá tổn hại đi à nha. Một chiêu này chẳng những nham hiểm, còn rất giận người, không nhìn thẳng Duyên Khang Ma Tôn, đáng hận nhất chính là, hai người sóng thần thức không có gạt, Duyên Khang Ma Tôn chỉ cần không phải cố ý giả vờ nghe không được tựu cũng không biết hai người đối thoại. Lý Cường khóe miệng cười hì hì, một bộ ngươi không đi ra, chúng ta liền đi tư thế, thật sự rất giận người, Tần Tiểu Thiên hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức sư bá thủ đoạn như thế, không khỏi bội phục không hổ là cáo giả gia hòa. Hai người làm bộ muốn đi gấp, Duyên Khang Ma Tôn tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, ma tâm chấn động hận không thể một ngụm nuốt hai người, hắn đương nhiên biết rõ hai thằng này là cố ý tại kích chính mình, thế nhưng mà hắn vẫn không thể không ngăn cản, hắn gầm thét lao ra đại trận oa nha nha, tức chết ta cũng. Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên sóng thần thức đồng thời truyền ra, vậy làm sao không chết đi? Hai người ăn ý nhìn nhau cười cười, Tần Tiểu Thiên nói, ồ thật sự đi ra. Lý Cường truyền âm đến, chúng ta lui về phía sau, nhượng xuất một khoảng cách bằng không thì hắn tùy thời có thể lui về đại trận muốn dẫn ra liền khó khăn. Hai người bay ngược về đằng sau, tại hắc ám không trung lôi ra một đạo kim sắc quang mang, đó là Tần Tiểu Thiên quả cầu ánh sáng, còn truy ở sau người hắn. Phi thường trùng hợp chính là, bọn hắn phi hành phương hướng đúng là hắc sát thâm nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Khang Ma Tôn giống giận đuổi tới, muốn không truy đều không được, vạn nhất hai người này cùng Xích Minh hội hợp thời gian này liền không có cách nào đã qua. Cách chương.